Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, đem Lục Gia Tử một mình một người lưu tại trên sân thượng. Cố Ninh trực tiếp về nhà, vào cửa thời điểm phát hiện Quý Cửu Trạch đang ở cùng Cố Ba Ba đàm luận cái gì. Hai người thập phần đầu nhập. Cố Ba Ba càng là hưng phấn liền nói chuyện âm điệu đều dơ lên vài phần. Quý Cửu Trạch đối với nàng hơi hơi mỉm cười. Cố Ninh hồi lấy cười, sau đó chỉ phòng bếp, ý bảo chính mình muốn vào đi hỗ trợ. Quý Cửu Trạch hơi hơi gật đầu một cái, sau đó một lần nữa đem lực chú ý về tới Cố Ba Ba trên người. Đã lâu không thấy được ngươi ba ba cao hứng như vậy qua. Cố Ninh tiến phòng bếp, liền nghe được Cố Mụ Mụ nói. Liền tính ở phòng bếp đều nghe được đến Cố Ba Ba thao thao bất tuyệt nói chuyện thanh. Ngẫu nhiên pha Quý Cửu Trạch trầm ổn thanh âm ni, Cố Ba Ba tính cách tương đối nặng nề, thích thanh tĩnh. Mỗi ngày từ trường học trở về liền ở nhà uống trà, nhìn xem tin tức, nhìn xem thư, ngẫu nhiên bưng bàn cờ đi phía dưới tìm lão nhân hạ chơi cờ. Nếu không trên cơ bản đều không ra khỏi cửa. Nhân tế quan hệ đơn giản đã có chút thiếu thốn. Cực nhỏ nhìn đến hắn cùng người lưu đến như vậy đầu cơ. Cố Mụ Mụ một mặt rửa rau, một mặt nói, ngươi cùng gia tử đem lời nói đều nói rõ ràng. Ân, nói rõ ràng, hắn về sau hẳn là sẽ không lại đến tìm ta. Cố Ninh cẩn thận trích rau xanh nói. Cố Mụ Mụ lại hỏi, ngươi cùng gia tử sự tình, Chín Trạch biết không? Cố Ninh bất đắc dĩ nói, hắn cái gì đều biết. Cố Mụ Mụ ngược lại nhíu mày quái khởi nàng tới. Ngươi ngốc nha, nói cái gì đều nói. Hắn nếu là nghĩ nhiều làm sao bây giờ? Cố Ninh tưởng, nơi nào là nàng nói. Chính mình từ nhỏ đến lớn nhân sinh trải qua Quý Cửu Trạch, chỉ sợ so nàng cái này đương mụ mụ muốn càng hiểu biết, chỉ là đối Cố Mụ Mụ chỉ có thể nói, yên tâm đi, ta biết, đúng mực. Lúc sau Cố Mụ Mụ lại hỏi rất nhiều vấn đề, tỉ như bọn họ như thế nào nhận thức đã bao lâu, khi nào ở bên nhau, còn có Cố Ninh tân công tác thích ứng thế nào. Cố Ninh đều nhất nhất đáp. Cố Ninh thấy Cố Mụ Mụ chuẩn bị làm xương sườn hầm canh, lập tức nói, hắn thích ăn ngọt, xương sườn không cần hầm, cho hắn làm chua ngọt xương sườn đi, hắn thích ăn. Cố Mụ Mụ cười liếc nhìn nàng một cái, sau đó nói, đã biết, ngươi đi ra ngoài liền chờ ăn cơm đi, kia vất vả ngươi lạp mụ mụ. Cố Ninh ôm một chút Cố Mụ Mụ, sau đó lau khô tay đi ra ngoài. Vừa ra đi liền nghe được Cố Ba Ba cùng Quý Cửu Trạch đã bắt đầu ở thảo luận tôn giáo. Cố Ninh ở Quý Cửu Trạch bên người ngồi xuống, nhìn hứng thú như cụ ngẩng cao còn tại thao thao bất tuyệt Cố Ba Ba cùng nghiêm túc lắng nghe ngẫu nhiên biểu đạt một chút chính mình ý kiến. Quý Cửu Trạch vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bị Cố Mụ Mụ cường kéo về ra, nàng còn thập phần lo lắng Quý Cửu Trạch sẽ vẫn luôn mặt vô biểu tình, hoặc là lời nói lạnh nhạt. Thực sự vì hắn nhéo một phen mồ hôi lạnh. Kết quả ngoài dự đoán chính là hắn ngôn ngữ thích đáng, ứng phó quả thực thành thạo. Thế cho nên ăn cơm xong lúc sau, Quý Cửu Trạch đúng lúc chuẩn bị cáo từ thời điểm Cố Ba Ba còn lần nữa giữ lại, bị Cố Ninh dùng hắn còn có công tác vì từ cự tuyệt tiện đi Quý Cửu Trạch. Cố Ninh một hồi về đến nhà, Cố Mụ Mụ liền hỏi Cố Ba Ba đối Quý Cửu Trạch ấn tượng thế nào. Cố Ba Ba đối Quý Cửu Trạch khen không dứt miệng, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ưu tú người trẻ tuổi, không kiêu không táo, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nho nhã lễ độ, học thức Uyên Bắc lại không bán lộng học vấn. Thật là quá khó được. Ninh Ninh, a, ngươi lần này không nhìn lầm người. Ba ba đối người thanh niên này thực vừa lòng, cố mụ mụ cũng ở một bên nói. Ninh Ninh, cái này chính trạch ta cùng ngươi ba đều nhìn hảo. Ta vẫn luôn giúp ngươi chú ý. Hắn đối với ngươi thật là thực để bụng. Ngươi như ngàn vạn muốn nắm chắc hảo, ngươi phía trước còn tưởng tác hợp ta cùng phương pháp. Đâu, cố mụ mụ ngược lại thở dài. Bởi vì tiểu phương hảo a, ngươi hảo lại nhiệt tâm. Nếu là làm ta tuyển, ta càng muốn tiểu phương khi ta con rể. Nhưng là ngươi không thích, ta có thể có biện pháp nào? Ta xem tiểu phương là thật rất thích ngươi. Ngươi tìm một cơ hội cùng nhân gia nói rõ ràng. Đừng chậm trễ nhân gia. Một lát sau, lại đột nhiên linh quang trượt lóe. Nói, ai? Ngươi nói ta đem Tưởng Du giới thiệu cho tiểu phương thế nào? Tưởng Du không phải cũng không có bạn trai sao? Cố Ninh, sắc mặt lập tức liền lạnh rớt. Tuyệt đối không được. Cố mụ mụ sừng sốt một chút. Không biết vì cái gì Cố Ninh có như vậy đại phản ứng. Cố ba ba nói, ngươi cũng đừng hướng bên trong trộn lẫn. Ninh Ninh chính mình sự tình khiến cho chính nàng đi giải quyết, hảo hảo. Các ngươi hai cha con có cùng ý tưởng đen tối. Ta không nói còn không được sao. Ta đi rửa chén đi. Các ngươi hai cha con liêu đi. Nói xong đứng dậy hướng phòng bếp đi đến. Ninh Ninh, ngươi đừng trách mẹ ngươi. Mẹ ngươi chính là thích loạn nhọc lòng, cố ba ba nói. Ta biết, hảo, ta cũng nên đi trường học. Buổi tối ta để con cá trở về cho ngươi làm cái cá kho ăn, cố ba ba nói đứng dậy lại đối với phòng. Bếp nói, Kiều Kiều, ta đi trường học. Được đến cố mụ mụ đáp lại lúc sau mới vỗ vỗ cố Ninh bả vai đi ra cửa trường học. Cố Ninh trở lại phòng ngủ, nằm một chút lại ngồi dậy. Cấp di động bên trong quý cửu trạch tồn cái kia dãy số biên tập một cái thật dài tin tức phát qua đi. Đều là nàng yêu cầu vật tư, số lượng thập phần khổng lồ. Cuối cùng là nàng thuê cái kia kho hàng địa chỉ. Không quá 3 phút, liền thu được một cái hồi âm ni, tin tức đã thu được. Ngày mai, buổi sáng 9 giờ thỉnh đúng giờ tới đưa hóa điểm nhận hàng, tốt. Cảm ơn, bên kia không có lại hồi âm ni, cố Ninh có chút cảm thán. Này đó vật tư nếu làm nàng giống nhau đi mua sắm. Ít nhất cũng đến tiêu tốn vài thiên thời gian. Mà hiện tại lại chỉ cần một cái tin tức liền thu phục. Tỉnh hạ thời gian nàng liền có thể thả lỏng nghỉ ngơi. Tuy rằng quý cửu trạch còn không có đáp ứng chính mình nhất định sẽ hỗ trợ. Nhưng là cố Ninh cũng đã hạ quyết tâm money ở nhà phi thường thả lỏng ngủ một giấc. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ cố Ninh đúng giờ tới rồi chính mình thuê kho hàng. Đã có hai chiếc xe vận tải ở nơi đó chờ. Ước chừng hai xe vận tải vật tư. Chỉ là dọn hóa liền dọn gần hai cái giờ. Gần tràn đầy một phòng hàng hóa. Cố Ninh suy nghĩ có phải hay không yêu cầu lại thuê một gian lớn một chút kho hàng. Trong đó có 1.000 vại cá đồ hộp. Là chuyên môn vì trong không gian đại hùng chuẩn bị. Còn có các loại mới mẻ, loại thịt, loại rau dưa. Không bao lâu cố Ninh liền thu được một cái tin nhắn. Mặt trên là một cái số thẻ cùng với một số tự. Cố Ninh chiếu cái này dãy số đem tiền chuyển qua. Sau đó đem kho hàng đồ vật đều thu vào không gian. Sau đó rời đi nơi này. Trước khi đi, cố Ninh hướng quý cửu trạch biểu đạt chính mình kiên định. Thực hiển nhiên kết quả này là ở quý cửu trạch dự kiến bên trong. Hơn nữa cũng minh xác tỏ vẻ hắn sẽ hỗ trợ. Cố Ninh đưa ra yêu cầu lần trước làm dịch thiếu khanh cấp chính mình làm cho máy móc. Cùng với yêu cầu càng nhiều súng ống, đạn dược. Quý Cửu Trạch nhất đáp ứng. Này đó đều giao cho ta. Dừng một chút hắn lại nói. Ta kiến nghị ngươi đem ngươi vĩ đại kế hoạch nói cho Trang Thần Ôn Hòa Thiếu Khanh. Bọn họ sẽ giúp ngươi giải quyết rất nhiều phiền toái. Hảo. Ta đây đi rồi. Chú ý an toàn. Cố Ninh gật đầu. Tiếp theo cái nháy mắt liền từ tại chỗ hư không tiêu thất. Quý Cửu Trạch nhìn trống rỗng phòng. Bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn bã mất mát. Hắn một mình ở trong phòng đãi trong chốc lát. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Cố Ninh cố ý trước thời gian. Trước đem đồ hộp còn có một ít mới mẻ thịt ném cho mừng rỡ như điên đại gấu đen. Sau đó mới về tới mặt thế. Thời gian là rạng sáng 5 giờ. Bốn phía đều im ắng. Phương pháp còn có mặt khác mấy cái Cố Ninh không lớn quen thuộc người trẻ tuổi ở cổng lớn gác. Demon sơ thấy Cố Ninh như vậy đã sớm đi lên đều có chút kỳ quái. Cố Ninh đối bọn họ nói. Ta đi một chuyến căn cứ. Bên kia có mới mẻ rau dưa cùng thịt loại. Ta đi đổi một chút trở về. Vẫn luôn ăn bánh quy bánh mì cũng không phải biện pháp. Một người tuổi trẻ người tò mò hỏi. Dùng cái gì đổi? Ta nghe nói liền tính là trong căn cứ mặt. Cũng chỉ có những cái đó chính phủ lãnh đạo có thể ăn được đến đâu. Cố Ninh duỗi tay cố ý ở trong túi đào. Sau đó trong tay liền xuất hiện mấy viên tinh hạch tới. Mấy cái người trẻ tuổi xem đôi mắt đều thẳng. Cả kinh kêu lên. Tinh hạch, ân, ta đây liền đi trước. Cố Ninh nói. Ai, từ từ, ta cùng ngươi cùng nơi đi. Phương pháp nói. Không cần, ta đi một chuyến thực mau trở về tới. Bọn họ nếu tìm ta ngươi nhớ rõ cùng bọn họ nói một tiếng. Cố Ninh cự tuyệt phương pháp thỉnh cầu. Cùng đi đề nghị. Sau đó tuyển chiếc màu vàng ra tạp. Từ ân chí click mở đi ra ngoài. 6 giờ rưỡi thời điểm Cố Ninh tới Nhất Hào căn cứ. Đưa ra giấy thông hành lúc sau Cố Ninh thuận lợi tiến vào căn cứ. Cố Ninh chỉ tìm được rồi Trang Thần. Theo nàng nói, Dịch Thiếu Khanh trở về lúc sau liền vẫn luôn ở phòng thí nghiệm không có ra tới quá. Muốn tìm hắn nói cũng chỉ có thể đi phòng thí nghiệm tìm Money. Vậy đến lúc đó từ ngươi chuyển cáo cho hắn đi. Cố Ninh nói, ta vừa mới từ bên kia trở về, sau đó đem kế hoạch của chính mình cùng với Quý Cửu Trạch nói tất cả đều thuật lại cho Trang Thần. Trang Thần biểu tình càng ngày càng nghiêm túc. Nghe được cuối cùng, biểu tình đã phi thường ngưng trọng. Cố Ninh, bằng ngươi năng lực muốn ở thủ đô quá đến hảo, thậm chí cho các ngươi trong đội người tất cả đều quá đến hảo là một kiện thực chuyện dễ dàng. Nhưng là nếu ngươi tưởng đem như vậy nhiều người vận mệnh đều bối ở trên người, này đối với ngươi chưa chắc là một chuyện tốt. Đừng ở ngươi tốt nhất bằng hữu lập trường đi lên xem. Ta cũng không tán thành ngươi quyết định này. Nàng một đôi cực mỹ đôi mắt chạm rực rỡ. Nhưng là đồng thời, Cố Ninh, ta phi thường kính nể ngươi. Ta biết làm ra như vậy quyết định không phải một việc đơn giản. Cố Ninh, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi có lẽ là bị thế giới này lựa chọn người. Bằng không vì cái gì trên thế giới này như vậy nhiều người, duy độc liền ngươi một người có thể tìm được đi thông hai cái thế giới môn đâu. Có lẽ đây là thế giới này giao cho ngươi sứ mệnh. Ở một cái thích hợp thời cơ làm ngươi thức tỉnh. Mà hiện tại chính là cái này thời cơ. Cố Ninh bị Trang Thần nói chấn đến nói không ra lời. Trong óc ầm ầm ầm vang. Như là một đạo tia chớp bổ ra nàng trước mắt sở hữu hắc ám. Chợt thấy quang minh, đi thôi, Trang Thần bỗng nhiên bắt tay đáp ở Cố Ninh trên vai. Chúng ta đi kế hoạch một chút như thế nào sáng tạo cái này truyền kỳ, một chương một thước bản đồ. bị bình nằm xoài trên mặt bàn. Trang thần ở biểu thị nhất hào căn cứ không xa địa phương họa thượng một cái màu đỏ vòng. Mặt trên viết thủ đô đại học. Đây là thủ đô đại học tân giáo khu, rời xa trung tâm thành phố. Bên này là một cái có thể cất chứa mấy vạn người sân thể dục quán. Quay chung quanh sân thể dục quán chính là một tảng lớn học sinh chung cư. Mà giáo khu liền tại đây một mảnh. Này ba cái khu vực ly thật sự gần. Nếu đêm này phiến thanh không, ước chừng có thể trang hạ 3-40 vạn người. Này đã từng là số 3 căn cứ tuyển chỉ, nhưng là bởi vì bên kia tang thi tương đối dày đặc, thanh không lên có khó khăn, cuối cùng không thể không từ bỏ. Nhưng là hiện tại không giống nhau, nơi này đại bộ phận tang thi đều đã chuyển rời đến thế mẫu cao ốc bên kia. Hiện tại lại không biết từ thế mẫu cao ốc chuyển tới chạy đi đâu. Cho nên hiện tại bên kia tang thi số lượng cũng không tính đặc biệt dày đặc. Nếu ngươi cuối cùng muốn thành lập một cái đại hình căn cứ, nói nơi này chính là một cái tuyệt hảo địa điểm. Đương nhiên, lấy ngươi hiện tại những người đó, muốn thanh không như vậy đại một mảnh khu vực là không có khả năng. Hơn nữa ngươi hiện tại cũng không có khả năng lập tức liền làm như vậy đại địa bàn. Trước chậm rãi phát triển khởi chính ngươi thế lực, chờ ngươi cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm lại đi đem nơi đó bắt lấy tới. Nàng dừng một chút. Ngươi cái kia ân chí điểm tuy rằng tiểu, nhưng là cất chứa cái mấy trăm hơn 1000 người vẫn là không có vấn đề. Quan trọng nhất chính là ly ba cái căn cứ đều xa, sẽ không bị dễ dàng phát hiện. Lần sau ngươi qua bên kia thời điểm nhớ rõ làm đội trưởng, cho ngươi lộng mấy giá không người cơ. Đem phủ cận đô giám khống lên, một có thể phòng tang thi, nhị cũng có thể phòng ngừa ngươi kế hoạch tiết lộ. Bất quá căn cứ bên này có ta ôn hòa thiếu khanh, chúng ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi che khuất những người đó đôi mắt. Nhưng là ngươi vẫn là muốn điệu thấp một chút. Không cần khiến cho căn cứ phương chú ý. Nói cách khác chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái không nhỏ. Nhân viên phương diện quản lý đặc biệt quan trọng. Phương diện này nhất định phải chú ý. Đương nhiên, lấy các ngươi hiện tại quy mô vẫn là hoàn toàn không cần lo lắng này đó. Chỉ lo buông tay là Manita sẽ định kỳ qua đi nhìn xem. Đến lúc đó lại xem có hay không cái gì yêu cầu chú ý địa phương đi. Cố Ninh nghe được liên tục gật đầu. Đúng rồi, nếu ngươi muốn phát triển chính mình thế lực, vậy làm hạ cùng cũng qua đi giúp ngươi đi. Còn có trên thuyền những cái đó nữ nhân, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn cũng chưa cái gì dùng, nhưng là ít nhất các nàng đối với ngươi có cảm ơn tâm. Đem các nàng mang qua đi hẳn là hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp đỡ không ít vội. Rốt cuộc ngươi hiện tại bên kia đều là chút lão nhược bệnh tàn, lại quá trận vội lên liền sẽ phát hiện các nàng quan trọng ân. Ta cũng là như vậy tưởng. Đúng rồi, ta cho ngươi từ bên kia mang theo điểm đồ vật lại đây. Cố Ninh đột nhiên chuyện vừa chuyển nói. Thứ gì? Thịt? Hoa quả gì đó, thịt. Trang thần nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Ai nha, Cố Ninh ngươi thật là quá chi kỷ. Căn cứ những cái đó heo a gà a gì đó nhưng thật ra dưỡng một ít. Nhưng là đều là phải dùng tới sinh sôi nảy nở. Mỗi tháng mới có thể ăn thượng một đốn thịt. Ta trong bụng thật là một chút nước luộc đều không có. Từ từ a. Ta đi lấy cái bồn tới trang. Giữa trưa kêu lên thất ca sớm đừng bọn họ lại đây khai khai chai. Hết chương.